Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, 1049 sang năm tháng 5 nhìn lại. Nét đánh vào nghịch chuyển MU vào bóng. Hồ Tước Sĩ thay người cực kỳ mục đích tính. Đi vào Old Trafford, hắn chính là muốn 3 phân. Miuo, muốn ở chỗ này đem MU đá ra tranh quan hàng ngũ. Cứ việc. Giải đấu vừa mới bắt đầu rồi một tháng. Old Trafford, nét hoàn toàn như trước đây trở thành đội bóng anh hùng. Tại đội bóng cuồng dã không bị cản trở địa tương ủng chúc mừng lúc. Andrick đánh ra tấm thứ 3 bài. Làm gốc trận đấu thu quan. Tại MU một lần nữa mở bóng trước đó. Miuo thay người. Bổn chàng tranh tài biểu hiện xuất sắc Ronaldinho bị đổi xuống. Thay thế hắn ra sân chính là Pedretti. Hiện tại Miuo muốn một lần nữa tăng cường tiền vệ trụ dây. Hồ Tước Sĩ muốn để đội bóng quay về cân bằng. Đây là không cho MU mảy may cơ hội a. Trước đó vì chiếm lấy 3 phân. Hắn triệt bỏ De Rossi. Hiện tại, một lần nữa cử đi một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ. Đồng thời nét vị trí cũng lui về. Miuo vẫn là 433 trận hình. Lại cùng lúc trước có rồi vi diệu khác biệt. Ferguson cũng đang liều mạng. Hắn dùng Smith triệt hạ rồi hậu vệ biên 2. Tại tiên phong trên gia tăng tiến công binh lực. Tại MU trình độ cao nhất cưỡng chế tiến công bên trong. Miuo Nesta trở thành rồi trên trận minh tinh. Đầu tiên là luân phiên đánh đầu giải vây. Sau đó càng là dùng ưu nhã phòng thủ kỹ thuật động tác đông kết rồi van. Van tại bên trong cấm khu giả thoảng qua người. Không thể qua rơi Nesta. Silva cũng càng đánh càng hăng. Smith ra sân đầu nhập tiến công tuyến cơ hồ ẩn hình. Bởi vì tại khu vực này, Silva hoàn toàn để hắn không đụng tới bóng. Thứ 89 phút đồng hồ, đổi được cánh trái Cristiano Ronaldo tiếp ứng Lam truyền xa từ cánh trái bão táp đột tiến. Khi đi tới cấm khu trước khu vực lúc, MU phòng thủ nhân số lệch ít. Villa cùng Larsson tích cực giao nhau vị trí chạy giúp Cristiano Ronaldo làm yểm hộ. Cristiano Ronaldo tại bên trong cắt sau ngoại trừ có đồng đội hỗ trợ xé rách đối phương phòng tuyến. Chính mình cũng tại lừa bóng bên trong bỏ rơi đến bổ vị hiệp phòng Ferdinand. Hắn từ cánh trái giống như một cái đao nhọn nghiêng cắm MU phía bên phải nội địa. Cuối cùng hoàn thành một cước thạch phá thiên kinh rút bán. Đánh cho Carroll hoàn toàn không có phản ứng. 3-1-3-1. Miuo từ Cristiano Ronaldo khóa chặt thắng cục. MU sắp nghênh đón 4 vòng không thắng. Miuo thì lại lấy mùa giải mới 6 thắng liên tiếp bắt đầu lĩnh chạy bảng điểm số. Trời ạ, ngày xưa Premier League sơ kỳ bá chủ MU. Tại giải đấu vừa mở đánh rồi 1 tháng liền lạc hậu dê đầu đàn 12 phân. Đây cơ hồ là một cái không có khả năng đuổi kịp Miuo chênh lệch. Miuo đem thông qua tại Old Trafford thắng lợi. Đem MU đá ra tranh quan hàng ngũ. Vào bóng sau Cristiano Ronaldo khí phách phấn chấn. Gào thét dọc theo bên sân chạy nhanh. Tranh tài sắp tiến vào phút bù giờ. Hắn lại tựa như còn có dùng không hết năng lượng. Những cái kia truy đuổi Cristiano Ronaldo đồng đội đi theo phía sau hắn chạy nhanh. Cristiano Ronaldo vòng quanh bên sân bước chân chưa từng dừng lại. Lượn quanh một vòng lớn. Hắn mang theo sau lưng các đội hữu một trận gió giống như vọt tới huấn luyện viên tịch bên này. Andrick ở chỗ này cười lớn nghênh đón bọn hắn. 3. Cristiano Ronaldo xông lại. Cùng Andrick vỗ tay. 3. Tại phía sau hắn chạy tới Villa ngay sau đó cũng cùng Andrick vỗ tay. Larsson. Nét. Alonso, bao quát thủ môn tại bên trong. Miuo trên trận đội viên giống như là xếp hàng chúc mừng. Lần lượt cùng Andrick vỗ tay chúc mừng. Một màn này để cuồng sư fan hâm mộ tại Old Trafford nhìn trên đài đơn giản này lật trời. Cái này là Hồ Tước Sĩ đội bóng. Cái này là Miuo, không thiếu kích tình cùng đoàn kết. Khi bọn hắn tướng soái một lòng, đem tất cả tinh lực đầu nhập tại sân bóng bên trong lúc. Bọn hắn không chỉ nhìn bắt đầu không cách nào đánh bại. Bọn hắn chính là không cách nào bị đánh bại. Mà bọn hắn, có thể chinh phục hết thảy. Tại toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên về sau. Andrade đi đến cùng sắc mặt tái xanh Ferguson nắm tay. Hai người không nói tiếng nào giao lưu. Ferguson tâm tình vô cùng gay gâu. Andrade thì thoáng khắc chế xuống vui sướng tâm tình. Tại rời sân lúc cùng đệ tử của hắn cùng nhau ngang trước ưỡn ngực tinh thần dịch dịch đi vào cầu. Thủ thông đạo, mùa giải mới Premier League 6 luân chiến A. Đại bộ phận quỷ đỏ ủng độn đều bi quan mà tin tưởng Fleet Street nói chuyện giật gân luận điệu. MU, bản trận đấu mùa giải thối lui ra khỏi tranh quan hàng ngũ. Trước 6 vòng, sân khách thua Chelsea, sân nhà thua Millwall, cộng thêm 3 trận nên thắng được tranh tài đều đá hòa. Dạng này trạng thái, ai còn có thể tin tưởng bọn họ có thể đi tranh đoạt Premier League quán quân. Kế trên một vòng Fleet Street e sợ cho thiên hạ bất loạn hô ra. Mourinho đội bóng không thể gắng gượng qua 5 vòng giải đấu. Lại qua một vòng giải đấu, Millwall dứt bỏ Chelsea 4 phân. 3 ngày sau, Millwall tọa trấn sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu. Quét dọn giường chiếu đón lấy Monaco. Tại Old Trafford không thể phát huy ra thực lực, Kaká nhẫn nhịn đầy bụng oán khí. Tại trận đấu này bên trong thỏa thích huy sái năng lực. Rooney liên tục chinh chiến có chút mỏi mệt, cho nên trong trận đấu tận khả năng vì đồng đội làm áo cưới. Kaká, Cristiano Ronaldo, Villa ba người diễn dịch ra rồi một trận mỹ diệu tuổi trẻ phong bạo. Kaká mai nở 2 lần, Cristiano Ronaldo cùng Villa cắt tiến một bóng. Millwall tại sân nhà 4-1 đưa tiễn rồi Monaco, kéo dài bọn hắn tại Âu chiến bên trong cường thế. Premier League thứ 7 vòng, Andrade tiến hành thay phiên, Larsson, Ned, Gronje, Lammer đám người xuất sắc phát huy, trợ giúp Millwall tại sân nhà không đánh mà thắng 2-0 cầm xuống rồi Norwich. Cùng một vòng đấu bên trong, Chelsea làm khách sân Riverside, kết thúc 2 liền bình, 1-0 nhỏ thắng cầm xuống rồi Middlesbrough. Trong tuần cúp liên đoàn, Andrade cử đi rồi tuổi trẻ đội hình. Messi thu được nghề nghiệp kiếp sống lần đầu tim một thủ phát tư cách. Bất quá tại cùng Sheffield Wednesday tranh tài bên trong, hắn biểu hiện cũng không lý tưởng. Hắn đột phá vẫn rất có hiệu, nhưng là đối thủ đối với hắn coi trọng bắt đầu tăng cường. Không có thể làm cho hắn tiếp tục trình diễn vào bóng. Andrade thì trọng điểm điều chỉnh Messi tranh tài tư thái. Ở dưới nửa trang, Messi tại đột phá sau khi thành công cho sau chen vào Moutinho đưa ra kiến tạo. Cái sau cấm khu dây trên sút xa phá cửa, trợ giúp Millwall một bóng nhỏ thắng lên cấp vòng tiếp theo. Premier League vòng thứ 8, Chelsea rốt cục tại giải đấu bên trong đánh ra điểm số lớn thắng trận tranh tài. Bọn hắn tại Stamford Bridge 4-0 quét ngang Blackburn. Millwall thì tại sân nhà 3-1 thắng lợi dễ dàng cùng thành đối thủ Charlton. Mắt thấy tháng 9 sắp kết thúc, Millwall cùng Chelsea fan hâm mộ đều kìm nén một hơi. Bởi vì, cái này hai đội bóng gặp nhau, rất nhanh liền sẽ đến. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, Millwall chỉ huy Hy Lạp, làm khách Olympiacos, tại sân khách 2-1 nhỏ thắng đối thủ. Trở lại giải đấu bên trong, Premier League thứ 9 vòng, tại Manchester, Man City sân nhà, Premier League kinh thiên lớn lạnh cửa sinh ra, Chelsea sân khách 0-1 bại trận, Mourinho sắc mặt âm trầm rời đi Manchester, Chelsea vòng tiếp theo sẽ làm khách sân bóng Lion King, mà trận này thất bại, sợ rằng sẽ cho bọn hắn xuất chinh giải đấu cạnh tranh đối thủ lớn nhất bịt kín một tầng bóng ma. Millwall tại chậm một chút tranh tài bên trong, làm khách chủ nông trường Fulham, bằng vào Villa cùng Snyder vào bóng 2-0 toàn lấy 3 phân. Premier League 9 luân chiến A, Millwall 9 thắng liên tiếp bắt đầu, dứt bỏ Chelsea 7 phân. Sau trận chiến này, Millwall toàn đội khí thế dâng cao, cuồng sư ủng độn khí diễm phách lối, không kịp chờ đợi nghênh đón Chelsea đi vào bọn hắn sân nhà. Fleet Street thậm chí toàn châu Âu không ít bóng đá truyền thông đều đưa tầm mắt nhắm ngay Chelsea. làm khách khiêu chiến Miwoo giải đấu bên trong. Tại tranh tài một ngày trước, Andrake có mặt lúc trước buổi họp báo. Tại mùa giải mới bắt đầu trước, Andrake tiếp nhận phỏng vấn triển vọng mùa giải mới. Hắn hội đàm nói chuyện Chelsea, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh. Hoàn cảnh lớn mà nói, đàm luận một chút là bình thường. Bất quá tại bắt đầu thi đấu về sau 9 vòng giải đấu bên trong, Andrake vô luận lúc trước vẫn là sau trận đấu, tiếp nhận phỏng vấn từ không nguyện ý đàm luận Chelsea. Bọn hắn thắng trận, thế hòa không phân thắng bại đâu phân. Thua bóng bạo lạnh, Andrake đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mourinho thì lớn ra gió đầu. Vô luận là rảo biện, che giấu, hoặc là phân thi đấu ngoại giới lực chú ý. Hắn là truyền thông trước hồng nhân. Chỉ bất quá khi hắn làm rồi nhiều như vậy, một mực là tiêu điểm trong tiêu điểm, Chelsea lại tại giải đấu không có hơn phân nửa trình liền rơi ở phía sau Miwoo 7 phân. Cái này khiến ngoại giới không ít nhà bình luận cảm thấy buồn cười. Hiện tại, Chelsea lập tức sẽ làm khách sân bóng Lion King rồi. Andrake tự nhiên mà vậy. Cần nói một chút đối thủ. Hắn tình trạng tương đối buông lỏng. Miwoo mùa giải mới các hạng thi đấu sự tình tăng theo cấp số cộng 15 thắng liên tiếp bắt đầu. Hắn không có gì tốt khẩn trương. 10 năm mài một kiếm. Andrake sớm đã không phải mới ra đời tiểu tử. Đội bóng kỹ chiến thuật phong phú hay thay đổi. Thay phiên điều chỉnh đội bóng trạng thái rất có tâm đắc. Đây hết thảy, khiến cho hắn xuất lĩnh đội bóng chẳng những nhẹ nhõm thong dong. Chiến tích cũng càng đột ra. Tại lúc trước buổi họp báo trên, hắn cười nói, Chelsea làm rất tốt, giải đấu bắt đầu sau 9 trận đấu 6 thắng 2 hòa 1 thua. Rất không tệ bắt đầu. Bất quá, ta cho rằng Miwoo có thể hoàn toàn không cần lo lắng Chelsea rồi. Trận đấu mùa giải trước đó, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Hiện tại nha, có cần gì phải đâu. Xin nhờ, Chelsea truy cầu là cái gì? Hai người bọn họ trận đấu mùa giải bỏ ra vượt qua 3 ức bảng Anh xây thiết chí đội bóng. Sau đó thì sao? Bọn hắn tại đánh rồi phản kích. Phản kích, phản kích, đây chính là bọn họ truy cầu. Tiến một cái bóng. Sau đó thả chậm nhịp điệu thi đấu, thấp xuống tiến công tính tích cực, thế mà còn có người xưng tán Chelsea chiến thuật cao siêu. Đừng đùa rồi, dùng 200 triệu đội hình thành viên tổ chức đi đánh rồi đa số không đủ 50 triệu đội hình thành viên. Tổ chức phản kích, chiến thuật cao siêu, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Andrake không che giấu chút nào đối với Chelsea khinh miệt. Đây là chiến lược trên xem thường. Chiến thuật trên coi trọng, Chelsea đường biên phòng phản, muốn nói nhiều tới mới, đó là vô nghĩa, nói trắng ra là chính là tại chi tiết cùng Arsenal hơi có khác biệt. Arsenal thông qua mặt đất truyền cắt, cầu thủ phạm vi hoạt động phi thường lớn, Chelsea đường biên phong bạo, thì là dùng hiện đại biên phong đá Pháp, hơn nữa ẩn giấu đi điểm tấn công, Drogba tiên phong điểm tựa tác dụng rõ ràng. Lampard sau chen vào xuất kỳ bất ý, nhưng có cái đại tiền đề, vậy liền là phản kích, cũng chỉ có phản kích bên trong, cái kia khoáng đạt không gian, có thể làm cho bọn hắn đường biên khoái mã như dẫm trên đất bằng, để sau chen vào cầu thủ có càng nhiều thời gian vị trí chạy, phối hợp bắt đầu càng thêm dễ dàng. Bản thân, đây là đội yếu sinh tồn lý niệm, đánh rồi cường đội phản kích. Nhưng cường đội nếu như hèn mọn đánh rồi phòng phản, người gọi đội yếu sống thế nào? Cho nên Fleet Street bóng bình bên trong cũng có một loại thanh âm. Mourinho đội bóng để đối thủ không dám vào công. Nói nhảm, làm sao công? Bản thân đơn binh thực lực liền có khoảng cách. Còn công đi lên cho người phản kích không gian. Không phải muốn chết, Miwoo cũng sẽ đánh rồi phòng phản. Lại không phải hạch tâm chiến thuật. Bởi vì ngươi không có khả năng 90 phút đồng hồ bên trong hoàn toàn thống trị bóng quyền. Cũng không có khả năng để đối thủ không tiến công. Nhưng đa số thời gian bên trong, Miwoo vẫn là lấy trận địa chiến trận công kiên làm chủ. Đem chiến hỏa đốt tại đối phương nửa tràng. Là đối phương chịu không được tiến công áp lực mà sụp đổ. lại không phải Miuo đánh lén đắc thủ đánh cho đối thủ đầu óc choáng váng. Mourinho xuất trình trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc lại lần nữa trọng thân Andrić là cái dối trá. Tiểu nhân, hắn trên miệng nói không quan tâm Chelsea, lại một mực đang nghiên cứu Chelsea, đồng thời đối với chúng ta bình phẩm từ đầu đến chân. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tôn trọng đối thủ. Giải đấu là chạy cự ly dài. Premier League đương nhiên cạnh tranh kịch liệt. Nếu Premier League là một cái dễ dàng có thể thu hoạch được quán quân địa phương, như vậy ta sẽ không lại tới đây. Chelsea đường còn rất dài. Chúng ta chí tại quán quân. Chỉ thế thôi. Bảng điểm số trên lạc hậu cho Miuo. Chúng ta cũng không lo lắng. Đến sang năm tháng 5 phần lúc, chúng ta nhìn lại. Mourinho ám chỉ đến rồi sang năm tháng 5 phần, Chelsea sẽ siêu việt Miuo. Thế nhưng là chậm một chút, tin tức bình luận bên trong. Rất nhiều bóng bình nhà làm khách tiết ánh mắt lúc triển vọng trận này London tử địch ở giữa derby. Lại cười ha hả nói rằng, nếu như thua hết ngày mai tranh tài, Chelsea đem lạc hậu cho Miuo 10 điểm. Ai sẽ lại chờ mong sang năm tháng 5 phần đâu? À, ngoại trừ Miuo fan hâm mộ, bọn hắn ngày họp đợi tháng 5 sớm đi đến. Chúc mừng bọn hắn bảo vệ vương miện thành công. Lúc trước một ngày ban đêm, Andrić tại thư phòng bên trong nhận được Andrew điện thoại. Đứng tại phía trước cửa sổ, Andrić đối với điện thoại nói rằng, ngày mai là cái thích hợp thời cơ. Liền quyết định như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.